Chương 53, giờ vờ dê, thượng. Uy, ngươi muốn cho thiếu nữ quân đồ sao? Zina nghiêng đầu nhìn hỏa thần lớn hơn ta, trực tiếp để hỏa thần lớn hơn ta không lời chống đỡ. Loại chuyện lặt vặt này đương nhiên là được xin nhờ Nam Hải tử nha. Lâm Thiên Diêu nhìn Zina mỉm cười không nói lời nào, mới vừa rồi còn muốn cự tuyệt mình hỗ trợ, hãm hại bắt đầu người khác tới ngược lại là không phản đối. Quả nhiên, ở trong mắt của nàng, chính mình phân lượng làm sao đều nặng một ít. Ta ngươi nơi nào thiếu nữ hỏa thần lớn hơn ta im lặng nói, vừa mới dứt lời, Tương Điền Lệ chết trực quyền đánh liền lên hỏa thần lớn hơn ta hông, không chút lưu tình. Lâm Thiên Diêu thì là vẫn duy trì mỉm cười, hoàn hảo đánh không phải ta, ngẫm lại đều đau. Zina đánh xong, ngượng ngùng nhìn Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó đối với hỏa thần lớn hơn ta nói, ngươi hiểu được nha, hỏa, thần, quân là vâng đúng hỏa thần lớn hơn ta kêu đau. Lâm Thiên Diêu cúi đầu liếc nhìn trong ngực cái dương, nghi hoặc nhìn Zina hỏi, dạy cô huấn luyện viên, nói cái dương này bên trong chứa là cái gì? Lâm Thiên Diêu đã quyết định đã bảo Tương Điền Lệ chết tên, như vậy có vẻ thân thiết một ít, cũng có thể để cô gái này càng nhích lại gần mình một ít. Hoạt động trong phòng nhảy ra tới 2 năm gần đây trận đấu giờ vờ dê, dùng làm lúc trước nghiên cứu lạc. Hoạt động thất quá nhỏ, nói như thế nào bán kết ngày đó muốn cùng hai đại thiên vương so chiêu, không phải hảo hảo phân tích một chút đối thủ có thể không làm được. Zina giải thích nói ngắn gọn phải có phòng bị. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Hay ổ cao trung giáo học lâu, cửa sổ. Giờ vờ dê lục gian thật tạ dịu nhìn bị chiều tà chiếu sáng chiếu xuống hình tròn đĩa CD, nghi ngờ mở miệng. Ừm, đối chính bang thời điểm. Cẳng cùng thành dơ giờ vờ dê nói, chúng ta những thứ này năm nhất còn cái gì cũng không biết nha, không có hứng thú. Lục gian thật tạ dịu lúc đầu nhìn cẳng cùng thành nhãn thần rời, phiêu hướng ngoài cửa sổ. Không có củ rổ cổ cùng lâm ngươi cũng không có thể nói như vậy nha. Cẳng cùng thành bất đắc dĩ nói. Lần nữa giơ lên trong tay giờ vờ dê cường điệu, đến rồi trận chung kết đây chính là then chốt. A hôm nay người không đánh công á về nhà cũng là nhàn rỗi. Không phải. Lục gian thật tạ dịu lập tức phủ định nói. Cứ quyết định như vậy cẳng cùng thành hoàn toàn không thấy lục gian thật tạ dịu lời nói, tự quyết định quyết định. Uy, lục gian thật tạ dịu xấu hổ nhìn bên người bạn thân. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, dường như từ trong kẽ ngón tay chạy đi các. Kẻn cạ làm cầu bộ phận hoạt động thất. Lâm Thiên Diêu vừa rồi cho mình thêm chút huấn luyện. Cho nên rất trễ mới đi, hiện tại mới tắm rửa xong đến hoạt động thất cầm túi sách. Đi 2-3 bước về sau, đột nhiên lại nhớ tới áo khoác của mình rơi vào hoạt động thất, hắn liền lại chạy về. Cách hoạt động trong phòng không có một bóng người, Lâm Thiên Diêu không tính bật đèn, liền trực tiếp thừa lúc cuối cùng một luồng chiều tà đi lấy chính mình thất lạc áo khoác. Quên cầm áo khoác, Lâm Thiên Diêu lầm bầm lầu bầu nói, sau đó đi tới bên hộp tủ của mình bên trên, từ trong ngăn kéo xuất ra áo khoác, đóng cửa tủ về sau, hắn cảm thấy một cỗ dị dạng. Lâm Thiên Diêu mắt lẽ nhìn một cái, chỉ thấy cụ rồ cổ ti sông liền lặng yên không tiếng động đứng ở hắn chính mình cửa tủ trước. Tiểu Hắc, ngươi ở đây cần gì phải a? Nói ngươi chừng nào thì xuất hiện. Lâm Thiên Diêu bị kinh hách, thế nhưng hắn coi như bị kinh hách cũng sẽ không kêu la om sòm, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn cụ rồ cổ ti sông hỏi. Ta quên lấy đồ, phía sau một bước đi vào là Lâm quân ngươi mới đúng. Cụ rồ cổ ti sông bình tĩnh nói. Ồ, được rồi. Lâm Thiên Diêu thỏa hiệp, thế nhưng... Lần sau làm phiền ngươi ra một thanh âm được không lạc, muốn không phải ta, đều phải bị ngươi dọa sợ. Lâm Thiên Diêu ý đồ nói cho củ rổ cổ ti sông người dọa người hù chết người sự thật này. Bất quá đã lâu không có loại này cảm giác, vừa mới bắt đầu chính mình lập tức là có thể thấy củ rổ cổ ti sông, sau lại cũng từ từ trở nên ngẫu nhiên thấy, hiện tại cảm giác củ rổ cổ ti sông tồn tại cảm giác càng thêm thấp, vừa phân tâm liền hoàn toàn sẽ không chú ý tới. Nói đến cái kia... Cụ rồ cổ ti sông chỉ vào hoạt động thất nơi nào đó đối với Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiên Diêu nghe vậy nhìn sang, là vâng đúng huấn luyện viên gì đó. A hai người đến gần nhìn một cái, giờ vờ dê chính diện bên trên dán hai cái nhãn hiệu, Mỹ nạ cả VSC Bắc Cùng Điền, dự tuyển năm hồi chiến. Màn ảnh đổi được hai y ổ cao trung. Hai y ổ làm cầu bộ phận hoạt động trong phòng kịch TV bên trên đang bày đặt giờ vờ dê, bên trong cầu thủ ăn mặc hát sắc áo thế thao in hoa Mỹ nạ cả đúng là ba đại vương giả một trong Mỹ nạ cả. Mà lục gian thật tạ dự cùng cẳng cùng thành, đang ngồi trên ghế quan sát. Thì ra đúng như vậy, không hổ là có vương giả tên đội ngũ. Lục gian thật tạ dịu giọng nói có điểm tán thưởng ý tứ hàm xúc, phòng thủ hơn nữa kiên cố. Chỉ là lục gian thật tạ dự sau lưng cẳng cùng thành thì là vẫn cười hết mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Màn ảnh đổi về tẻn cả cao trung lam cầu bộ phận hoạt động thất. Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông cũng đang nhìn mới phát hiện Zina thất lạc DCD, cùng hỷ ố hai người kia nhìn giống nhau như lúc. Động tác của bọn họ, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Thiên Diêu ngồi ở trên ghế đầu nghi ngờ nói, phải nói là nhịp điệu bất đồng cái gì à, loại này không phải phối hợp cảm giác là chuyện gì xảy ra bên kia hay ổ cao trung. Thiếu chút nữa đã quên rồi nói, Nghe nói trường học này phương thức huấn luyện cực kỳ đặc biệt. Không biết là huấn luyện như thế nào, ngược lại chạy động tương đương tích cực là được. Phòng thủ cũng là được xưng Tokyo đệ nhất. Cẳng cùng thành đem mình kém chút bỏ sót tình báo nói cho Lục Gian Thật Tạ Dịu nghe. Mà Lâm Thiên Diêu bên kia, hắn ngược lại mang nhìn một người đầu chọc tránh phòng, cảm thấy mị nạ cả thật là không bình thường. Tên đầu chọc này phòng thủ phá lệ khó chơi đâu. Ta biết hắn. Cụ rổ cổ ti sông nói. A Lâm Thiên Diêu nghi hoặc quay mặt nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông, biết cụ rổ cổ ti sông gật đầu, trung thuộc cơ sở lúc cùng hắn đánh qua, khi đó Van ở dê lại vừa mới bắt đầu chơi bóng không bao lâu, đã bị hắn phòng gắt gao. Ách Lâm Thiên Diêu nghe vậy có chút kinh ngạc, cả kia cái Van ở dê lại đều bị thủ gắt gao, tên đầu chọc này không thể khinh thường. A khi đó Van ở dê lại quân còn bị chê, mọi người. Cụ rổ cổ ti sông lại nói. Cái này Lâm Thiên Diêu không cách nào tưởng tượng cái kia không ai bị nổi giò tạ bị cở trách bộ dạng là như thế nào, phỏng chừng nhìn chính mình xảy ra đùa giỡn, sau đó cười phun các loại, tiểu hắc nói mọi người bao quát chính ngươi hửng, đúng vậy. Cù dồ cổ ti sông rất là nói khẳng định. Lâm Thiên Diêu không lời chống đỡ.